Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Ai Cũng Là Cao Thủ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Trương Nguyên Thành đã phát hiện ra nghề nghiệp tà ác là ai, đó là trưởng mộng sứ, cô nàng Y Xuyên Mỹ, người đã từng đối đầu với Phó Thanh Dương mà không chết. Cô ta còn là cấp 6 đỉnh phong, và phần trước thì Trương Nguyên Thành rơi vào hoàn cảnh hết sức ngặt nghèo. Tại vì Ngân Giao quận chúa dù sao cũng chỉ là cấp 5 mà thôi, cho dù có kịp đến cứu thì không biết phải làm như thế nào. Và cũng ở phần trước thì cô nàng Y Xuyên Mỹ kia đã nhắm vào Trương Nguyên Thanh mà bóp cò khi mà hắn còn đang ở trong mộng, không có năng lực chống trả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lửa nóng phun trào, đạn hỏa tiễn ra khỏi ống phóng dốc két, phát ra tiếng rít thê lương, tinh chuẩn bắn trúng Nguyên Thủy Thiên Tôn ở khoảng cách gần. Quái vật ở trên công kích có thể lượn vòng tránh né, tốc độ của vũ khí nóng đã vượt qua cực hạn phản ứng của thân thể người phàm. Đạn hỏa tiễn nổ tung, ánh lửa bành trướng chiếu sáng toàn bộ sân, sóng khí hong khô cả nước mưa, ở trong tiểu viện nhấc lên cuồng phong, chấn động cho cửa sổ vang lên rầm rập. Y Xuyên Mỹ ngạo nghễ đứng trong khói thuốc súng và ánh lửa, khuôn mặt quyến rũ, răng kín sự hưng phấn. Đột nhiên khuôn mặt cô ta thu liễm nét vui mừng, ngạc nhiên nhìn chằm chằm về phía trước. Trong ánh lửa chậm rãi tắt đi, một bóng người đứng trong khói thuốc súng, đeo một tấm mặt nạ màu lam, vĩnh viễn không úy kỵ, vĩnh viễn không khuất phục, trên người răng kín vết cháy và khói thuốc súng lượn lờ, tựa như một nhân vật chính trong truyện tranh nhiệt huyết thừa nhận một đợt Kamehameha của kẻ địch. À, Trương Nguyên Thanh vẫn duy trì tư thế tạo dáng ngầu đét, cúi đầu xuống, ngón tay để trên trán, cười lạnh nói, chút tài mọn, không đáng nhắc tới. Ông phóng dốc két uy lực quá nhỏ, người nếu không nặn ra một quả bom hạt nhân luôn đi. Đạn đạo ở trên bản chất là tinh thần công kích của trưởng mộng sứ, mặt nạ màu lam có thể miễn đi 3 lần tinh thần công kích. Y Xuyên Mỹ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào hắn. Đạo cụ phẩm chất thánh giả của nghề nghiệp huyễn thuật sư, trái lại, ta đã đánh giá thấp người. Cô nghĩ một chút rồi nâng cánh tay nhỏ thanh tú khẽ búng 3 lần, nhất thời trong tiểu viện, dưới màn mưa xuất hiện 3 bóng dáng. Phân biệt là Phó Thanh Dương, một thân áo trắng, khuôn mặt lãnh khốc, thanh niên đổ đen, dung mạo bình thường, ngũ quan kiệt ngạo mà âm trầm, tráng niên, tóc ngắn, dáng người khôi ngô với đôi mắt đỏ tươi, kiếm khí sắc bén, âm khí mênh mông và sát khí như thực chất đã lấp đầy cả tiểu viện. Đây là Phó Thanh Dương, Ma Quân và Ngân Nguyệt Thần Tướng. Y Xuyên Mỹ cười nói, ba vị này đều là nhân vật đỉnh cao nhất, khủng bố nhất trong giai đoạn thánh giả. Ngươi có thể ngăn cản một lần công kích, nhưng có thể ngăn cản vây công sau. Trương Nguyên Thanh hừ nhẹ một tiếng, ngón tay để trên trán khẽ gõ. Sơn vàng màu sáng ngời nhanh chóng lan tràn, vẽ ra một cái mặt nạ màu vàng uy nghiêm và đoan chính. Ngay sau đó hắn giơ tay búng cái tách, trục xuất. Phó Thanh Dương, Ma Quân và Ngân Nguyệt Thần Tướng thân hình sụp đổ hóa thành hư vô. Dễ dàng giải quyết ba vị đại lão, Trương Nguyên Thanh nâng khuôn mặt màu vàng, ánh vàng rực rỡ, âm thanh vang dội uy nghiêm. Chỉ có vậy thôi sao? Còn có chiêu số gì thì cứ việc dùng ra. Ngân Giao quận chúa sao còn chưa tới? 3 lần tinh thần đả kích đã dùng hết. Một mình ở trong mộng cảnh căn bản không kéo dài lâu được. Nhanh cứu vãn bối mà sư tôn cô ưu ái đi. Trương Nguyên Thanh mặt ngoài thì vững như lão cẩu, nhưng thật ra trong lòng rất chi là hốt con nhà bà Hoàng. Vẻ mặt của Y Xuyên Mỹ càng thêm ngưng trọng. Cô nhìn chằm chằm vào Nguyên Thủy Thiên Tôn một lát, đột nhiên khóe miệng nhếch lên. Ta đã biết tác dụng đạo cụ này của ngươi rồi. Mặt nạ khác nhau thì công năng khác nhau, nhưng không có khả năng sử dụng vĩnh viễn không dừng. Ngươi là đang phô trương thanh thế, ngươi muốn kéo dài thời gian. Trong lòng Trương Nguyên Thanh dùng mình, sau đó hắn liền thấy Y Xuyên Mỹ ở trước mắt, thân hình nhanh chóng tăng vọt lên 2m, 3m, 5m, trong khoảnh khắc đã biến thành một người khổng lồ cao ngang với nóc nhà trên nghĩa trang. Cảm giác áp bách khó có thể hình dung, giống như sàn núi lấp biển mà ập tới. Ở trong mộng cảnh, ta chính là vô địch. Cô ở trên cao nhìn xuống Nguyên Thủy Thiên Tôn, vươn ra bàn tay thật lớn, thật mạnh, hoàn toàn không thể đối kháng. Mặt nạ màu vàng trên mặt Trương Nguyên Thành chớp lên một trận, suýt nữa thì sụp đổ. Hắn lập tức chuyển đổi mặt nạ, chuyển đến mặt lam, thi triển kỹ năng lực miễn tinh thần công kích. Bàn tay của Y Xuyên Mỹ lập tức gặp trở ngại, không thể tiếp tục. Nhưng ngay sau đó, sóng khí vô hình sụp đổ, mặt lam cũng tán loạn. Trương Nguyên Thành bị tóm vào trong lòng bàn tay. Ngươi có thể có rất nhiều đạo cụ, rất nhiều bảo bối, nhưng trong mộng cảnh ngươi chỉ là một phàm nhân. Bóp chết người đơn giản tựa như bóp chết một con kiến. Y Xuyên Mỹ mỉm cười nói, cho dù là ngươi có được đạo cụ huyễn thuật sư phẩm chất thánh giả. Trương Nguyên Thanh cảm giác được bàn tay đối phương không một tiếng động mà phát lực, nghe thấy tiếng xương cốt mình không ngừng vỡ vụn, hắn lập tức chuyển đổi mặt nạ thành mặt vàng màu vàng đất. Thuộc tính của khuôn mặt này là táo bạo hiếu chiến, tố chất thân thể, kỹ năng và linh hồn được tăng phúc 30%. Thực sự là một con côn trùng cứng đầu. Y Xuyên Mỹ cảm ứng được kẻ địch trong tay lập tức trở nên cứng rắn, cô cũng không vội vàng chút nào, khóe miệng nhếch lên. Ngươi có phải còn đang chờ âm thi có được linh hồn kia chạy tới cứu viện hay không? Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cô ta cách nghĩa trang là không xa, vì sao đã qua lâu như vậy còn chưa chạy tới? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, Y Xuyên Mỹ lại cười khanh khách. Ta ban ngày khoác thân phận ngụy trang là Trần Vi, là một vị hỏa sư, cái này đã là một tầng bảo hộ nhưng cũng là trói buộc đối với ta, cho nên ban ngày ta không thể sử dụng kỹ năng nghề nghiệp của mình. Nhưng bản năng thân là huyễn thuật sư vẫn còn. Ngày đó vừa vào phó bản, ta đã cảm giác âm thi đó của ngươi có chút cảm xúc dao động, có được linh hồn độc lập. Ban đầu còn tưởng rằng là nhân vật lâm tử này có chút đặc thù. Trương Nguyên Thanh cả người đau đớn nhớ lại sáng sớm hôm đó vừa vào phó bản. Trần Vi nói, lần sau lúc làm việc, đừng để âm thi ở đầu giường. Cô ta lúc ấy đã cảm giác được quận chúa khác thường sao? Vậy thì hậu thủ mà mình sắp xếp... Người nghĩ một chút nữa, vì sao đêm đó Dương Sóc và Vương Bình Nhạc chết, âm thi của ngươi cái gì cũng không phát hiện ra? Y Xuyên Mỹ cười tủm tỉm mà nói, cô ta lúc ấy bị nhốt trong ảo cảnh giống như bây giờ vậy. Nói xong, đôi mắt đẹp của cô nhìn về phía cửa nghĩa trang. Cô ta lúc này đang xoay vòng vòng ở bên ngoài nghĩa trang mà thôi. Huyễn thuật sư là nghề nghiệp học lệch rất là nghiêm trọng, cận chiến thì yếu như chó, nhưng quỷ thuật thì lại mạnh như thần. Cho dù là thần Dạ Du cũng am hiểu ảo thuật, nhưng ở phương diện này thua xa huyễn thuật sư. Đi chết đi! Lòng bàn tay của Y Xuyên Mỹ chợt phát lực, ra sức mà bóp một phát. Trương Nguyên Thanh cảm giác ý thức lâm vào bóng tối vô biên vô hạn, thân thể linh hồn cấu thành ở trong nháy mắt sụp đổ. Nếu như quận chúa có gương quỷ thì tốt rồi, có lẽ có thể nhìn thấu ảo cảnh. Trong lòng Trương Nguyên Thanh tuyệt vọng mà nghĩ. Lúc này ở bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết bén nhọn của Y Xuyên Mỹ. Ngay sau đó cảm giác bàn tay to lớn buông lỏng, áp lực tan xương nát thịt biến mất. Trương Nguyên Thanh vừa kinh hỉ mờ mịt nhìn lại, chỉ thấy một đoạn vết đao từ trước ngực Y Xuyên Mỹ xuyên qua, lưỡi đao sắc bén nhuốm đầy máu tươi. Trong tiếng kêu thảm thiết xé tim rách phổi, thân thể cao lớn của cô nhanh chóng sụp đổ, bàn tay to lớn tiêu tán, thân thể Trương Nguyên Thanh từ giữa không trung ngã xuống. Hắn bỗng mở mắt ra, cảnh vật trước mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vẫn như cũ, nó là nghĩa trang, là tiểu viện, nhưng mưa gió đã sắp tạnh. Y Xuyên Mỹ trong hình tượng của Trần Vi đứng dưới mái hiên, trước ngực là máu tươi đầm đìa, một đoạn lưỡi đao đã xuyên thấu qua ngực. Máu tươi đầm đìa, ở phía sau cô là Trần Huyết Đao, thái dương đã ngả màu xương, không thích nói cười. Thân thể của Y Xuyên Mỹ chợt tiêu tan như bọt biển rồi xuất hiện cách mười mấy mét. Cô âm ngực đầy máu, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Trần Huyết Đao. Người còn chưa có chết. Y Xuyên Mỹ khẽ biến sắc, lập tức nhìn về phía nghĩa trang chính. Xuyên thấu qua cửa ô vuông mở rộng, chỉ thấy ở bên cạnh đám lửa trại ảm đạm, các tiêu sư ngồi xếp bằng cúi đầu ngủ say. Ở phía sau bọn họ cách đó không sai, quan tài màu đen lẳng lặng đặt ở trong góc. Bên cạnh quan tài có đặt một thi thể, trước ngực máu tươi đầm đìa. Nhìn thấy một màn này, con người của Y Xuyên Mỹ hơi co lại. Hung vật căn bản chưa có đi ra. Tiêu sư đút cho hung vật đã sớm bị chém chết. Tiếng kêu thảm thiết không phải là bị hung vật cắn nuốt phát ra, mà là bị Trần Huyết Đao chém giết dẫn tới. Trần Huyết Đao thản nhiên nói, ta đương nhiên sẽ không chết, vẫn luôn chở ngươi ra tay. Đạo cụ bài trừ mộng cảnh, ta vẫn là phải có. Câu này vừa ra, Trương Nguyên Thanh và Y Xuyên Mỹ cả người đều chấn động, trên vẻ mặt đầy sự kinh ngạc. Trương Nguyên Thanh thì mừng rỡ như điên. Nghĩa phụ, ngài cũng là linh cảnh hành giả sao? Trần Huyết Đao liếc hắn một cái. Sắm vai nhân vật đã kết thúc. Gọi tôi là nghĩa phụ nữa thì có chút xấu hổ. Đương nhiên, được Nguyên Thủy Thiên Tôn gọi là nghĩa phụ thì cảm giác cũng không tồi. Tiểu tử cậu là như thế nào ghép vào phó bản cấp 6? Có phải trong ô đạo cụ có dấu đạo cụ phẩm chất chúa tể hay không? Nói xong, hắn lại nhìn về phía Y Xuyên Mỹ. Quả nhiên, ngươi chính là nghề nghiệp tà ác ẩn trong đội ngũ. Y Xuyên Mỹ khẽ biến sắc. Ngươi rốt cuộc là ai? Khó trách kẻ địch của mình sẽ là Y Xuyên Mỹ. Mình đã cảm thấy không hợp lý. Thì ra trong đội ngũ còn có một vị sơn thần. Số lượng sơn thần cấp 6 của quan phương không nhiều nhưng cũng không ít. Vị này rốt cuộc là ai vậy? Trương Nguyên Thanh vừa vui vẻ lại vừa tiếc nuối. Vui vẻ là vì sơn thần cấp 6 có tiếng là chịu đòn tốt, hầu như đứng ở thế bất bại. Tiếc nuối là sơn thần tuy rằng chịu đòn tốt, nhưng công kích và độ nhanh nhẹn lại hơi yếu trong năm đại nghề nghiệp chủ lưu hợp pháp. Chẳng qua xem ra, Y Xuyên Mỹ mới là kẻ xui xẻo khi ghép với hình thức độ khó kia. Năm đội ngũ áp tiêu, 6 hành giả hợp pháp, chỉ có trong tiêu cục Hoàng Kỳ là ẩn giấu tới 2 vị. Cái này cũng có thể lý giải, dù sao thiên tôn lão gia còn chưa có dậy thì chỉ vỏn vẹn là cấp 4, không thể đơn thương, thất mã mà chinh phục một con yêu nữ cấp 6 được, phải cần tới 2 cây thương. Ta là ai? Trước khi người chết ta sẽ nói cho người biết. Trần Huyết Đao lật đao chống xuống mặt đất, đinh một tiếng. Mũi đao cắm lên đài đá, vầng sáng màu vàng đất khuếch tán ra như gợn sóng bao phủ toàn trường. Trong tích tắc, áp lực nặng đáng sợ từ trên trời giáng xuống, lực hấp dẫn của mặt đất mạnh lên vô số lần. Thân thể yếu ớt của Uy Xuyên Mỹ trực tiếp ngã ngồi xuống đất, vết xương do đao ở ngực xé rách, từng dòng máu lớn trào ra, thình thịch. Trương Nguyên Thanh nghe trái tim kịch liệt nhảy lên để đối kháng lại với trọng áp, cho nên là trái tim phải tích cực bơm máu. Bắp chân hắn bị chuột rút, bả vai run rẩy kịch liệt, trên người giống như có một ngọn núi đè xuống. Trần Huyết Đao ở dưới mái hiên trong mắt hắn giống như một vị chúa tể, không thể chiến thắng, cũng không thể đối kháng. Cái này một mặt là do áp chế về cấp bậc, một mặt khác là trong lĩnh vực của Sơn Thần, Trần Huyết Đao chính là vô địch. Ngay tại lúc Trương Nguyên Thanh tính lấy ra giày hậu thổ để ngăn cản áp lực của Sơn Thần, thì chợt thấy thân thể nhẹ đi, trọng lực biến mất. Trần Huyết Đao trầm giọng nói, cô ta không thể rời khỏi lĩnh vực của ta, cùng nhau ra tay, mài chết cô ta. Mài chết à, đây là một câu mà thổ quái thường trao ở bên miệng, cũng là chiến thuật bọn họ thường dùng. Làm nghề nghiệp có sức bền số 1, phòng ngự số 1, thổ quái có được tự tin, có thể mài chết bất cứ nghề nghiệp nào. Nói xong hắn nâng bàn tay nhắm thẳng về phía Y Xuyên Mỹ, từng luồng thổ linh lực từ mặt đất dâng lên, ngưng tụ thành cây chùy đá xoay tròn với tốc độ cao, từ bốn phương tám hướng vây quanh Y Xuyên Mỹ. Trần Huyết Đao chợt nắm tặc bàn tay, chùy đá xoay tròn bắn tới như mưa. Trương Nguyên Thanh cũng triệu hồi bao tay tật phong giả, không chút do dự vung ra hai lưỡi đao gió. Mái tóc của Y Xuyên Mỹ ầm một tiếng nổ tung, hóa thành những sợi dây leo màu đen quây quanh đỉnh đầu, kết thành một tấm khiên gỗ. Đây là đạo cụ thú vương mà cô ta thu thập, có tên là tóc của thụ yêu. Đốc đốc, chùy đá đâm vào mặt ngoài khiên gỗ, đao gió chém ra những dấu vết thật sâu nhưng chưa thể xuyên thủng. Tấm khiên dây leo quấn thành chợt tản ra, giống như cả vạn sợi tơ dọc theo mặt đất bỏ đi, lan tỏa ra cả tòa tiểu viện. Lĩnh vực của người tuy lợi hại nhưng thuộc tính ngũ hành tương khắc, có thể dễ dàng làm được lấy yếu thắng mạnh. Phong tỏa linh lực thổ thuộc tính của ngươi cũng không khó. Y Xuyên Mỹ gục trên mặt đất, há miệng thở dốc. Những sợi dây leo này bao trùm mặt đất, sinh ra rễ cây, gắt gao áp chế thổ linh, khiến cho Trần Huyết Đao không thể tùy ý ngưng tụ đất thành binh được nữa. Đồng thời dây leo dọc theo cổ chân Trần Huyết Đao bỏ lên trói chặt thân thể hắn. Ngay tại lúc Y Xuyên Mỹ toàn lực khống chế Trần Huyết Đao, một ánh sao như mộng ảo dâng lên phía sau cô ta. Trong tay Trương Nguyên Thanh nắm một khẩu pháo cầm tay đường kính, lớn, dài 30cm, nòng súng nhắm ngay vào đầu của Y Xuyên Mỹ mà bóp cò. Lách tách, lòng súng thoát ra hổ quang, quả cầu sét màu tím nhạt điên cuồng ngưng tụ. A, Y Xuyên Mỹ ngẩng cái cổ trắng nõn xinh đẹp phát ra tiếng kêu bén nhọn, tinh thần đả kích. Lúc này mi tâm của Trương Nguyên Thanh sáng lên hào quang màu lam đậm, vẽ thành một tấm mặt nạ kiệt ngạo bất tuần, vĩnh viễn không khuất phục, được miễn lần tinh thần công kích này. Tia chớp hình cầu ngưng tụ hoàn thành phóng ra khỏi nòng súng, tia chớp màu tím chênh chách đánh vào bên cạnh Y Xuyên Mỹ, chỉ nghe một tiếng ầm thật lớn, mặt đất nổ tung ra một cái hố sâu, cục đất cháy đen cũng bắn lên tung tóe, dây leo bao trùm khu vực đó biến thành tro tàn. Y Xuyên Mỹ bị sóng xung kích cuồng bạo hất bay, chân trái của cô ta đứt ngang tới đầu gối, nửa thân ở trong màu cháy đen lại lộ ra màu thịt đỏ tươi. Chỉ là sóng xung kích của tia chớp dạng quả cầu nổ tung đã lấy đi nửa cái mạng của cô ta. Mình nhắm vào đầu của cô ta mà, đánh trượt rồi. Trương Nguyên Thanh không thể cao hứng nổi. Có lực lượng nào đó ảnh hưởng độ chính xác của hắn, khiến hắn bắn trượt tia chớp hình cầu. Là cầu phúc, Trần Huyết Đao bị dây leo trói chặt, chịu tinh thần đả kích ảnh hưởng, xoang mũi chảy ra máu tươi, thân thể hắn hóa thành dòng cát chảy, từ trong khe hở của dây leo thoát ra. Lưu Sa một lần nữa ngưng tụ hình người. Trần Huyết Đao cầm trường đao, bước chân nặng nề sộc về phía Y Xuyên Mỹ, cả người cháy đen. Dây leo chỉ thoáng hạn chế được hắn, chưa nói là áp chế. Có thể ở trong lĩnh vực của sơn thần mà áp chế sơn thần thì tất nhiên phải là sơn thần cấp cao hơn. Y Xuyên Mỹ thở dốc từng ngụm, kiêng kỵ nhìn chằm chằm vào pháo tử lôi trong tay của Nguyên Thủy Thiên Tôn, trong mắt đầy sự may mắn nghĩ lại mà sợ, hay là sống sót sau tai nạn cùng với một tia khoái cảm bệnh hoạn. Như cô ta dự liệu, Nguyên Thủy Thiên Tôn quả nhiên mang theo dị bảo. Đạo cụ này trong tay hắn, sức sát thương mạnh mẽ có thể nói là khủng bố. Nhìn Trần Hước Đao sải bước chạy tới, Y Xuyên Mỹ một lần nữa ngẩng đầu lên phát ra tiếng rít thê lương. Dùng hết ba lần được miễn, Trương Nguyên Thanh hừ một tiếng, cái chán như bị người ta dùng gậy hung hăng gõ cho một nhát, bật ngửa ra sau, chóp mũi phun máu. Thân thể của Trần Huyết Đao nhoáng lên, xoang mũi cũng trào máu tươi, nhưng hắn không có phản ứng kịch liệt như Trương Nguyên Thanh mà vẫn chạy sồng sọc về phía Y Xuyên Mỹ. Thổ quái thì có được sức chịu đựng vô cùng đáng sợ, cái này cũng thể hiện ở trên năng lực thừa nhận đối với sự đau đớn. Bước chân Trần Huyết Đao nặng nề chạy về phía Y Xuyên Mỹ. Y Xuyên Mỹ thét lên chói tai, cũng mang tính liên tục, thi triển liên tục tinh thần đả kích, đồng thời thượng túng dây leo ùn ùn dâng lên, một bộ phận quấn quanh mắt cá chân Trần Huyết Đao, bộ phận còn lại cuốn thành khiên gỗ. Cái này hữu hiệu để ngăn trở sơn thần vốn đã không được linh hoạt. Thấy thế, Trương Nguyên Thanh không do dự lấy ra quyển trượng sơn thần gõ xuống mặt đất, đá quý xanh biếc ở đỉnh chóp nở rộ ra ánh sáng màu xanh. Sự vật trong sân nhuốm lên một tầng hào quang màu xanh lá, dây leo tắm rửa trong đó ùn ùn biến dị, không công kích Trần Huyết Đao nữa, cũng không hình thành khiên gỗ nữa, mà vung vẩy lung tung như những cái xúc tu, chúng nó đã bị mất khống chế. Lại là một món đạo cụ cảnh giới thánh giả phẩm chất cao. Y Xuyên Mỹ nhìn thấy một màn như vậy mà trong lòng nghẹn khuất. Trần Huyết Đao thất khiếu chảy máu, bước chân lại không ảnh hưởng chút nào, không có dây leo trở ngại, thân đao quán bắn ra một tầng sáng màu vàng, trở nên vô cùng dày nặng và ra sức bổ xuống. Y Xuyên Mỹ gian nan nâng tay lấy ra một tấm khiên nhỏ bằng đất đẩy về phía trước. Tấm khiên nhỏ âm ầm nổ tung, đạo cụ phòng ngự phẩm chất thánh giả này thậm chí không ngăn nổi một đòn của Trần Huyết Đao. Thế nhưng Y Xuyên Mỹ đã mượn cơ hội mà đạo cụ tạo ra để thở dốc, ra sức lăn lộn quay cuồng. Thân đao bao bọc bằng ánh sáng vàng bổ ra một cái hố khoa trương trên mặt đất. Một bên khác, Trương Nguyên Thanh cũng thu hồi quyền trượng sơn thần, cố nén đau đớn khi linh hồn sụp đổ, con ngươi hiện lên ánh sao. Hắn mở ra mặt nạ màu lam, đạt thêm sự chịu đựng, triệt tiêu linh hồn ở bên bờ sụp đổ với từng lần đả kích tinh thần. Tiếp theo lại để bao tay tật phong giả vù một tiếng nổi lên cuồng phong, sau đó hướng ngoài 3 mét, ở phía trước bên trái chém ra lưỡi đao gió. Phốc! Đao gió chém trúng thực thể, thân hình của Y Xuyên Mỹ hiện lên, mà cô ta ban đầu thì đã tan biến như bọt biển. Y Xuyên Mỹ kinh ngạc cúi đầu, ngực và bụng bị chém ra một vết thương thấy cả nội tạng. Trương Nguyên Thanh lợi dụng tinh tướng thuật thôi diễn, thuận lợi chế định ra kế hoạch, lợi dụng gió để phản hồi định vị về kẻ địch thực sự, hữu hiệu tránh né ảo thuật và sát thương kẻ địch. Liên tiếp bị thương, Y Xuyên Mỹ hầu như ở bên bờ vực mất mạng. Cô ta nhanh chóng từ ô vật phẩm lấy ra một chiếc nhẫn màu xanh biếc đeo lên, con ngươi hiện lên vòng xoáy. Phốc! Cũng chính lúc này Trần Huyết Đao đã tới, lưỡi đao sắc bén phân cô ta thành hai nửa, nhưng thi thể chưa chảy máu mà lại biến thành hai Y Xuyên Mỹ. Hai Y Xuyên Mỹ này nhanh chóng bành trướng, hóa thành người khổng lồ cao 5 mét, lạnh lùng quan sát Nguyên Thủy Thiên Tôn và Trần Huyết Đao. Cái đạch lại là mộng cảnh, Trương Nguyên Thành phát ra tiếng chửi. Hai người đều phải chết. Y Xuyên Mỹ ở trên cao nhìn xuống, phẫn nộ phát ra tuyên bố tử vong. Tuy là chịu ngược cuồng, nhưng bị ép đến loại hoàn cảnh này thì cô ta cũng bất phẫn nộ. Người không giết nổi ta. Vẻ mặt Trần Huyết Đao không đổi, thân hình lại dâng lên một luồng ánh sáng màu vàng dày nặng để bảo vệ linh hồn. Lĩnh vực sơn thần là kỹ năng trung tâm của hắn ở giai đoạn này. Chiến lực tăng phúc cũng bao gồm cả phương diện linh hồn nữa. Tuy trong mộng cảnh thì không có khả năng chiến thắng được trưởng mộng sứ, nhưng lại có thể đứng ở thế bất bại. Trần Huyết Đao đi tới bên cạnh của Trương Nguyên Thanh, nâng lòng bàn tay có thêm một vòng xoáy tối đen, nhẹ nhàng vung ra, vù một tiếng. Vòng xoáy bỗng nhiên bình trướng rồi hóa thành một cái hố đen thật lớn có đường kính 3 mét, xoay tròn vù vù. Đây chính là con đường thoát ly mộng cảnh quán. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy? Hai Y Xuyên Mỹ đồng thời cười lạnh. Trần Huyết Đao, ngươi vừa rồi có thể rời khỏi mộng cảnh, đó là bởi vì ta không ở trong mộng của ngươi thôi. Đưa tay nhấn một cái, vòng xoáy lập tức tan rã. Trương Nguyên Thanh thấy thế nhíu mày. Nghĩa phụ, có biện pháp nào khắc chế năng lực mộng cảnh của cô ta không? Mộng cảnh là kỹ năng trung tâm của trưởng mộng sứ. Nếu như dễ dàng khắc chế như vậy, thì trưởng mộng sứ đã sớm bị tàn sát hết rồi. Đương nhiên, bọn họ cũng có khuyết điểm. nhân số càng nhiều, cấp bậc càng cao thì kéo vào mộng cảnh lại càng khó. Trần Huyết Đao giọng điệu bình thản, mặc dù rơi vào mộng cảnh, hắn cũng không hề hoảng hốt, lộ ra sự trầm ổn. Nhớ kỹ, kỹ năng trung tâm của mỗi một nghề nghiệp đều là tương đối khó giải quyết. Cô ta tuy xuống hạ phong nhưng vẫn có cơ hội tuyệt địa phản kích, cho nên không thể sơ ý. Mặt khác, đừng gọi tôi là nghĩa phụ nữa. Trương Nguyên Thành gật đầu. Vâng, nghĩa phụ. Trần Huyết Đao liếc hắn một cái. Tôi bỗng nhiên biết nguyên nhân, Phó Thành Dương thích cậu rồi. Chấm dứt đề tài, hắn nhìn về phía Y Xuyên Mỹ như người khổng lồ. Ngươi là chúa tể mộng cảnh, trong mộng không ai có thể địch nổi. Nhưng ngươi cũng không giết nổi ta, ngươi xác định muốn tiêu hao chiến với ta chứ? Hắn là trong hiện thực chấn áp Y Xuyên Mỹ, Y Xuyên Mỹ vây hắn trong mộng cảnh, hai bên nhất thời lâm vào giằng co. Nếu ta đoán không sai thì hung vật trong quan tài thức tỉnh, có hạn chế về mặt thời gian, đợi tới khi trời sáng thì nó lại tiếp tục ngủ say, Trần Huyết Đao nói. Mà sau khi trời sáng, kỹ năng trưởng mộng sứ của ngươi cũng bị phong ấn, chỉ có con đường chết. Ta là không giết được ngươi, nhưng lại có thể giải quyết Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai Y Xuyên Mỹ triệu hồi ra ông phóng rốc két nhắm thẳng vào Trương Nguyên Thanh. Trần Huyết Đao bình tĩnh nói, ngươi sớm nên làm như vậy, nếu ưu tiên giải quyết Nguyên Thủy Thiên Tôn, lại làm nhiệm vụ phụ tuyến thì có lẽ là có thể thắng. Biết ta khi nào đoán được thân phận của ngươi chưa? Ánh mắt của Y Xuyên Mỹ từ trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi, chăm chú nhìn hắn. Khi nào? Trần Huyết Đao không biểu lộ gì, che Nguyên Thủy Thiên Tôn ở phía sau. Lúc Dương Sóc và Vương Bình Nhạc chết, Trương Nguyên Thanh nấp phía sau nghĩa phụ nghe được lời này, nhịn không được nhìn gái hắn. Dương Sóc và Vương Bình Nhạc chết, chẳng lẽ còn có huyền cơ khác sao? Trần Huyết Đao chậm rãi nói, bọn họ cùng với Trương Hổ Triệu Mã giống nhau đều là thám báo. Nếu ta đoán không sai thì hung vật trong quan tài hẳn là chỉ cần máu thịt của thám báo, cho nên đêm qua gặp nguy hiểm không phải là ta và Nguyên Thủy Thiên Tôn mà là Dương Sóc và Vương Bình Nhạc. Y Xuyên Mỹ trầm mặc một phen rồi bật cười, phân tích không tệ. Trần Huyết Đao lại tiếp tục nói, còn có thứ khác càng không tệ hơn, ta đã sớm thử ra thân phận của Lâm Tử, sáng nay lưu lại hắn cùng với Trác Phái Nhiên nói chuyện, Trác Phái Nhiên có thể phát hiện bốn người bị hại đều là thám báo, mà Lâm Từ thì lại không liên tưởng tới phương diện này. Ta liền biết hắn không rõ nghề nghiệp của đám tiêu sư, chỉ có thân phận tổng tiêu đầu là ta mới biết được. Vì thế ta lại nghĩ, tình báo Lâm Từ cũng không biết, kẻ địch ngoài đội ngũ thì là làm sao mà biết được. Đã sớm thử ra thân phận của mình ư? Trương Nguyên Thanh chợt nhớ tới buổi tối ngày hôm đó, lời nói moi hết tâm can của Trần Huyết Đao, đề nghị hắn và Trần Vi bỏ trốn. Lấy sự kinh sợ của Lâm Tử đối với Trần Huyết Đao, mình tối hôm qua phản ứng thực sự có chút không ổn. Mình nên quỳ xuống sám hối, khẩn cầu nghĩa phụ tha thứ chuyện mình ngủ với con gái của ông ta. Về phần Trần Huyết Đao, vì sao sẽ biết gian tình của Lâm Tử và Trần Vi, Trương Nguyên Thanh cho rằng là do Linh Cảnh đã tuồn cho tin tức. Căn cứ vào lời này của Trần Huyết Đao phỏng đoán, Linh Cảnh cho ba người tin tức là không giống nhau. Mình thân là Lâm Tử, tin tức nhắm chừng đạt được là ít nhất. Y Xuyên Mỹ hử nói, không thể là ta trong mộng cảnh thử ta sao? Trần Huyết Đao lắc đầu, ngươi lúc ấy cũng không thể xác định ai là Linh Cảnh hành giả. Trương Nguyên Thanh liền ngắt lời, không, cô ta lúc ấy đã hoài nghi tôi. Trần Huyết Đao nhíu mày yên lặng tránh người ra. Trương Nguyên Thanh vội nói, nghĩa phụ, ngài tiếp tục nói đi. Trần Huyết Đao lại đứng trở về, tuy ngươi hoài nghi Lâm Tử nhưng ngươi không biết hắn là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tinh quan cấp 6 cũng không dễ bắt nạt, xuất phát từ bảo hiểm cho nên làm nhiệm vụ phụ tuyến trước thì càng thêm ổn thỏa, có phải không? Y Xuyên Mỹ bị nói trúng cách nghĩ cũng không nói gì. Trần Huyết Đào lại nói, không thể lần lượt tiến vào giấc mộng để mà thử, liền càng không thể lần lượt hỏi thăm, vậy làm sao để không biểu lộ gì mà thử ra nghề nghiệp của các tiêu sư? Là thao luyện bọn họ. Trương Nguyên Thanh linh quang chợt lóe lên. Ngày đó từ chỗ Câu Lan trở về, Trần Vi đã mượn danh nghĩa hờn dỗi để ra sức thao luyện tiêu sư. Chính là khi đó cô ta đã thăm dò dễ dàng nghề nghiệp của các tiêu sư. Trần Huyết Đao ừ một tiếng. Y Xuyên Mỹ thản nhiên nói, người đã biết thân phận của ta, vì sao không trực tiếp ra tay? Trần Huyết Đao đưa ra lý do, tọa sơn quan hổ đấu tìm cơ hội đánh lén, không phải là tốt hơn sao? Trương Nguyên Thanh và Y Xuyên Mỹ nhất thời không biết phải nói gì, người sau hử nhẹ một tiếng. Đà mưu túc trí, ta đã đoại khái, đoán được ngươi là ai rồi, Hoàng Thái Cực. Hoàng Thái Cực, quả nhiên là hắn. Trong đầu Trương Nguyên Thanh trong nháy mắt hiện lên một hình tượng thanh niên nghiêm túc trầm mặc ít nói. Hoàng Thái Cực là một trong quan phương tứ công tử, chắt trai của người đứng đầu trung đình, cháu nội của đại trưởng lão quan phương Đế Hồng. Hắn không giống như Hỏa công tử đàng hoàng cường thế, cũng không giống Tiền công tử lấy đức phục người, càng không giống Hoa công tử phong lưu đa tình như vậy. Hắn cực kỳ điệu thấp, bởi vậy mà danh tiếng cũng là nhỏ nhất. Nhưng danh tiếng nhỏ nó không đại biểu là người ta yếu. Trương Nguyên Thanh đã từng xem vị Hoàng công tử này thi đấu lôi đài, chú ý một cái cản địch là chính, mà lấy chính đó để mà thắng địch, cơ bản là không có thao tác lòe loẹt, đóng cái là vững chắc rồi mới đánh, đẩy ngang kẻ địch là ta. Hoàng Thái Cực gật đầu, cần ta nói một tiếng đã lâu không gặp hay không? Đều là nhân vật cấp 6 đỉnh phong, lại ở thế lực đối địch nhau, Hoàng Thái Cực và Y Xuyên Mỹ tự nhiên cũng có chút quen biết. Ta không thích ngươi, bởi vì đánh với ngươi không có vui thú gì. Y Xuyên Mỹ lạnh lùng đánh giá một câu, tiếp theo nâng súng phóng lựu. Ta quả thực là không tiêu hao nổi, vậy thì liền giết Nguyên Thủy Thiên Tôn, thanh trừng đi một kẻ địch. Hoàng Thái Cực, chúng ta gặp lại ở Thần Kiếm Sơn Trang. Một Y Xuyên Mỹ trong đó biến mất, xuất hiện ở phía sau Trương Nguyên Thanh và Hoàng Thái Cực. Ở trong mộng cảnh thì người không bảo vệ được hắn. Hai Y Xuyên Mỹ đồng thời bóp quả súng, đạn hỏa tiến nhanh chóng phóng tới. Trước khi là bị ánh lửa cắn nuốt, Trương Nguyên Thanh nâng mắt, cười nói. Hắn không cần bảo hộ ta, hắn chỉ cần thay ta kéo dài thời gian. Lửa bành trướng bao phủ cả hai người. Ở trong tiểu viện của Nghĩa Trang, Ngân Giao quận chúa đứng trước mặt vãn bối mà sư tôn yêu ái. Ngón tay búp măng điểm vào mi tâm của hắn, một đạo phù lục tràn ngập đạo vận khắc lên trán. Nắm tay nàng khẽ búng vào phù lục, bốp một tiếng, phù lục đánh vào chỗ sâu trong thức hải. Lông mi của Trương Nguyên Thành khẽ nhúc nhích rồi mở mắt. Bóng đêm nặng nề, gió ngừng mưa tạnh, lửa trại đã tắt, chỉ còn là một đống than bao phủ tầng tro màu trắng. Thời điểm chỉ mảnh treo chuông, quận chúa đã mang hắn từ trong mộng cảnh kéo ra. Cảm ơn, quận chúa, cô trước tiên hãy lui ra khỏi Nghĩa Trang. Đừng có ngay cả cô cũng lâm vào mộng cảnh nha. Năng lực của trưởng mộng sứ quá khó chơi, Ngân Giao quận chúa cần đảm đương vai trò sứ giả đánh thức. Nói xong, Trương Nguyên Thanh nhanh chóng nhìn về phía Y Xuyên Mỹ ở cách đó không xa. Huyễn thuật sư và thần dạ du giống nhau, sau khi chết linh hồn cũng có thể duy trì lâu dài. Ngân Giao quận chúa lựa chọn ngay lập tức cứu hắn mà không phải là giết chết Y Xuyên Mỹ là một lựa chọn chính xác. Ngân Giao quận chúa còn chưa đi mà nhìn về phía Nghĩa Trang, truyền đạt ra tinh thần dao động kịch liệt. Hình như đã xảy ra chuyện. Trương Nguyên Thanh đang định ra tay công kích chợt quay đầu, ánh mắt xuyên qua bóng tối, xuyên qua cửa ô vuông mở rộng, nhìn thấy Triệu Hữu Tài mang theo một tiêu sư, sắc mặt hung ác đứng trước quan tài màu đen. Triệu Hữu Tài một cước đá văng cả nắp quan tài, vẻ mặt dữ tợn rít gào nói. Nghĩa phụ, Tam tỷ là nữ nhân của ta, người nàng yêu vẫn luôn là ta, ngươi tình nguyện giết nàng cũng không đáp ứng cho chúng ta bên nhau. Một khi đã vậy, Hữu Tài chỉ có ngọc đá cùng nát với ngài. Chính như Trương Nguyên Thanh và Hoàng Thái Cực dự liệu, nắp quan tài thời điểm buổi tối là có thể mở ra. Dứt lời, liền mang tiêu sư thám báo trong tay ném vào trong quan tài. Lúc này Hoàng Thái Cực và Y Xuyên Mỹ đồng thời rời khỏi mộng cảnh mà mở mắt. Người trước nghe được lời của Triệu Hữu Tài thì vẻ mặt trầm xuống, người sau thì bị thương nặng nhưng lại phát ra tiếng cười vui sướng. Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi coi ta cùng Triệu Hữu Tài lên giường là chi tiết để phát tiết dục vọng thôi sao? Có bản cho quan hệ giữa người với người phức tạp như vậy chính là ám chỉ ta lợi dụng cho tốt. Đội ngũ tiêu cục là của các ngươi, nhưng nó cũng có thể là của ta. Ta đã sớm gieo hạt giống phẫn nộ, bi quan và ngọc đá cùng nát vào trong thức hải quán. Chỉ chờ thời cơ đến, liền sử dụng quân cờ này. Vô sỉ, không biết xấu hổ. Chơi chiến thuật chính là trái tim. Vẻ mặt của Trương Nguyên Thành ngưng trọng. À, trong nghĩa trang vang lên tiếng kêu thảm thiết của vị thám báo kia, sau đó một đợt những tiếng nhai nuốt vô cùng đáng sợ truyền vào tai của ba người một thi. Âm khí mênh mông đáng sợ từ trong nghĩa trang trào ra, cuốn theo hơi ẩm lạnh lẽo, âm trầm, bầu trời đêm một lúc lần nữa trút xuống mưa to. Mưa rơi điên cuồng, hạt mưa như đậu phộng, ở trên đầu nện xuống, mái ngói đánh ra những tiếng vang thanh thúy, trong bùn lầy bắn tung những gợn sóng dày đặc. Giữa đất trời là một mảnh mơ hồ, bên tai chỉ còn lại những tiếng mưa rơi lộp độp. Đây là nào phải mưa, rõ ràng là ông trời đã mở miệng cống của thiên hà, nước lũ dâng trào xuống nhân gian. Trương Nguyên Thanh chưa bao giờ cảm thấy mưa khủng bố như vậy, chịu đựng cái đầu căng lên đau đớn giật giật, hắn rũ pháp bảo âm dương ra mà khoác vào. Vốn định là dùng lực lượng của pháp bảo để gạt nước mưa, nhưng sau khi đạt được tầm nhìn rõ ràng lại kinh ngạc phát hiện là kỹ năng khống chế nước của pháp bảo âm dương biến mất. Không phải biến mất, mà là kỹ năng khống chế nước bị áp chế, bị lực lượng ở cấp bậc cao hơn áp chế. Hoàng Thái Cực cũng nhận ra vẻ khác thường, trầm giọng nói: "Thử dùng tinh độn thuật rời khỏi Nghĩa Trang." Vừa dứt lời, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã hóa thành ánh sao như mộng ảo biến mất, sau đó thì xuất hiện ở vị trí cửa của Nghĩa Trang. "Nghĩa phụ, không ra được." Trương Nguyên Thanh đẩy cái cửa gỗ răng kín những vết nứt như sâu đục, quay đầu hô lớn. Thế giới trong gương. Sắc mặt của Hoàng Thái Cực ngưng trọng trước này chưa từng có. Đây là lực lượng vượt qua cảnh giới thánh giả. Chúng ta đang ở thế giới trong gương, ra không được. Ra không được. Trương Nguyên Thanh trong lòng trầm xuống, ngẩng đầu nhìn, mưa to chút xuống ào ào. Hắn có tài đức gì mà lại xứng đi giao thủ với bót dạng này chứ? À, trong Nghĩa Trang truyền đến một tiếng kêu thảm thiết vội vàng đến từ Triệu Hữu Tài. Y Xuyên Mỹ cười khanh khách tràn đầy sung sướng. Nhiệm vụ phụ tuyến của ta hoàn thành rồi, các người đều phải chết. Cô ta ngồi xếp bằng trong mưa to, bộ dáng chật vật, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Thế nhưng, mặt lại đỏ bừng, con người sáng lấp lánh, mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào trong Nghĩa Trang. Xuyên qua màn mưa mơ hồ, có một bóng dáng từ bên trong Nghĩa Trang đi ra. Hắn đi qua lửa trại, than đỏ, như bị xối vào một chậu nước lạnh, xoèn xoẹt mà tắt. Các tiêu sư ngồi vây quanh hai bên lửa trại, thân thể nhanh chóng khô quắt lại, mất đi hơi nước, biến thành xác khô. Kẻ cướp đoạt hơi nước. Trương Nguyên Thanh lập tức nhớ tới tiểu hoàng đế của Nhai Sơn Chi Hải, nhưng so sánh với hung vật trong Nghĩa Trang này thì tiểu hoàng đế quả thực là rất nhỏ. Tiểu hoàng đế bốc ra hơi nước của thánh giả cấp 4 còn cần có thời gian, hung vật thì trong nháy mắt mang bọn tiêu sư chắc phái nhiên hút thành thây khô, hai bên không thể nào so sánh được. Bóng dáng kia đi tới dưới mái hiên, dáng người khôi ngô, đôi mắt tĩnh mịch, phần lưng còn lóe ra hắc quang nồng đậm và thâm trầm, chính là Triệu Hữu Tài. Nói chuẩn xác thì là thể xác của Triệu Hữu Tài. Hắn bị hung vật trong quan tài đen chiếm cứ thân thể, âm khí rất mãnh liệt, trung tâm là luồng ma lực thủy thuộc tính ở phần lưng kia. Trương Nguyên Thanh nhìn xấu qua màn mưa, đánh giá kẻ địch. Âm khí nồng đậm biểu thị quái vật trên mặt bản chất là một loại vong linh mang thủy thuộc tính. Thần Dạ Du đối với vong linh có sự áp chế trời sinh, bộ trang bị tế trời có thể áp chế thủy quỷ. Nhưng vong linh thủy thuộc tính này cấp bậc quá cao, trang bị tế trời lại không được hoàn chỉnh, chưa chắc đã có thể áp chế được đối phương. Trong lòng hắn rất nhanh tính toán, hẳn là chỉ có bộ thuộc tính, đặc tính của Vu Sư. Hoàng Thái Cực cũng đang đánh giá quái vật trong quan tài mà nói. Ngũ hành thổ khắc thủy, bây giờ biết nó vì sao. Ủa? Biết nó vì sao lại do Tiêu Cục Hoàng Kỳ áp giải chưa? Vì chờ hắn sau khi phá quan tài một lần nữa áp chế lại, tinh thần của Trương Nguyên Thanh rung lên. Không, là vì ở dưới tình huống tệ nhất, chúng ta có thể còn được một tia sinh cơ chạy về phía thần kiếm sinh trang ở Sơn Trang để làm nhiệm vụ chủ tuyến. Nghĩa phụ, không ngờ ngài còn rất hài hước nha. Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một câu. Y Xuyên Mỹ thì ngã ngồi phía xa, giờ nhướng mày cười nói: "Đến thần kiếm Sơn Trang, các người cũng chỉ có con đường chết. Nhiệm vụ phụ tuyến thành công hay không thì cũng quyết định luôn thành bại của nhiệm vụ chủ tuyến. Các người vĩnh viễn không biết là mình đã mất đi cái gì." Trên mặt cô ta tràn đầy đắc ý, tựa như linh cảnh cô cho cô ta một phần thưởng không tồi. Sắc mặt Hoàng Thái Cực và Trương Nguyên Thanh càng thêm ngưng trọng. Căn cứ vào Y Xuyên Mỹ nói, không khó để suy đoán thì nếu nhiệm vụ phụ tuyến của bọn họ thất bại, sau khi đến thần kiếm Sơn Trang sẽ rất là bị động. Có biện pháp nào có thể phong ấn nó về lại quan tài không? Trương Nguyên Thành thấp giọng nói. Hoàng Thái Cực mặt trầm như nước, khẽ lắc đầu. Lúc này, sống sót mới là quan trọng nhất. Khi nói chuyện, Triệu Hữu Tài bước ra khỏi mái hiên. Rõ ràng là mưa to như chút, nhưng dây leo bùn lầy dưới chân hắn lại nhanh chóng khô héo, cứng rắn. Hơi nước bị cướp đoạt. Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy khuôn mặt khô khốc, tiếp đó miệng khô lưỡi khô, ướt hầu đau đớn, tự như lữ khách hành tẩu trong sa mạc đã 3-4 ngày không được uống nước. Hắn thấy khuôn mặt Hoàng Thái Cực nhanh chóng khô quắt rồi nổi lên lếp nhăn, trong lòng biết là mình cũng là như vậy. Hoàng Thái Cực nhấc chân đạp mạnh xuống một cước, bức tường đất bùn lầy cuồn cuộn nhanh chóng dâng lên, che giữa hai bên. Ngay sau đó càng nhiều tường đất nhô lên, hình thành một căn phòng bằng bùn bao bọc Triệu Hữu Tài vào trong đó. Cơn khát khô trong cổ họng của Trương Nguyên Thành cũng lập tức được tiêu trừ, nhưng còn chưa cho hắn thở phào, bức tường ướt sũng bùn lầy cũng nhanh chóng khô khốc cứng rắn rồi tạo thành vết nứt. Hoàng Thái Cực nâng tay, lòng bàn tay hướng về căn nhà đất trong mắt sáng lên một vầng sáng xám xịt. Chỉ thấy căn nhà đất tăng tốc cứng rắn, vết nứt mở rộng, hóa thành từng khối giáp đá. Trong nháy mắt, nhà đất đã biến thành nhà đá. Ở một bên khác, sau khi Y Xuyên Mỹ sáng lên ánh sao, hóa thành Lâm Tử mặt mày thanh tú, giơ lên cây chùy bí đỏ. Y Xuyên Mỹ cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Cô ta ngã ngồi bất động, duỗi cái cổ trắng trẻo thon dài, phát ra tiếng rít ở decibel rất cao. Ô! Trương Nguyên Thanh hét lớn một tiếng, thất khiếu tràn ra máu tươi, hắn ôm đầu liên tục lui về phía sau. Trở về, đừng bị ả kéo vào mộng cảnh, Hoàng Thái Cực trầm giọng nói. Ánh sao dâng lên, Nguyên Thủy Biên Tôn về bên cạnh hắn, không nói hai lời, tay phải đeo bao tay màu lam đậm, lấy ra một ống sinh mạch nguyên dịch, đâm vào tĩnh mạch cổ, bơm vào chất lỏng màu vàng nhạt. Hắn liên tiếp gặp phải tinh thần đả kích, linh hồn đã ở bên bờ sụp đổ. Đổi thành một thánh giả cấp 4 bình thường thì lúc này đã trở về linh cảnh rồi. Trong khoảnh khắc uể oải, đau đớn, lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được đang biến mất. Nhưng cái này cũng không thể vãn hồi xu thướng, suy tàn của hai người. Y Xuyên Mỹ sống hay chết không quan trọng, cô ta đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể tự bạo, rất khó có thể liên tục không ngừng công kích hai người. Thực sự khó giải quyết ở đây là Triệu Hữu Tài. Lúc này từng làn xương đen từ trong khe hở của giáp đá tràn ra, nặng trịch, bao phủ không trung của tiểu viện, ngay cả mái hiên mái ngói cũng trầm xuống như kẹo đường. Đây mới là bản thể của hung vật. Nghĩa phụ, nó đi ra rồi. Lông mày của Trương Nguyên Thanh nhảy dựng lên, cảm giác mất nước một lần nữa ập tới. Trương Nguyên Thanh thấy máu thịt trên cánh tay nhanh chóng khô quắt, mắt cũng bởi vì mất nước mà nhìn sự vật mơ mơ hồ hồ. Hoàng Thái Cực lui về sau một bước, sóng vai với Nguyên Thủy Thiên Tôn, trầm giọng quát, mở. Mặt đất dưới chân hai người sụp đổ, bùn lầy nhanh chóng dâng lên, hình thành một cái ụ đất như cái bát úp ngược trên đỉnh đầu hai người, ngăn trở sương mù màu đen sập xuống. Trạng thái mất nước một lần nữa biến mất. Sơn Thần cảm giác an toàn thật mạnh. Trương Nguyên Thanh được che chở nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay lúc này yết hầu phát ngứa, trán thì nóng bỏng. Vài giây sau hắn cảm nhận được con dao nhỏ cào vào cổ họng. Xi măng thì bịt kín lỗ mũi, mở hộp sọ mà không gây tê, cùng với đau đớn, đào nhọn khoét thận. Hắn đã mắc bệnh. Sương mù đen này chẳng những có năng lực cướp đoạt hơi nước, mà còn có thể phát tán ôn dịch. Bệnh khuẩn xuyên thấu qua bộ ụ đất phòng ngự thẩm thấu vào trong. Khục, Hoàng Thái Cực cũng bắt đầu ho khan. Hắn có chút bất ngờ nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tố chất thân thể của cậu không tệ. Hai người thời gian lây nhiễm bệnh tật chênh lệch không nhiều, nói rõ là sức miễn dịch không khác nhau lắm. Nhưng Hoàng Thái Cực là một thổ quái cấp 6, đối kháng với loại ảnh hưởng xấu này mạnh hơn nhiều so với những nghề nghiệp khác ở cấp bậc tương tự. Cũng chính là nói sức chống cự với bệnh tật của Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể sánh vai cấp 6. Hoàng Thái Cực lấy ra một cái bình sứ đổ vào miệng mấy miên thuốc, sau đó cũng ném cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nó có thể áp chế bệnh tật 5 phút, trong vòng 5 phút đồng hồ, chúng ta nghĩ không ra biện pháp, thì phải làm tốt chuẩn bị mà trở về linh cảnh. Trương Nguyên Thành tiếp nhận viên thuốc nuốt vào mà nói, nghĩa phụ, đây chỉ là kế tạm thời thích ứng, ngàn có biện pháp nào không? Hoàng Thái Cực trầm mặc một giây, lúc này tôi sẽ tương đối hâm mộ thám báo. Bởi vì thám báo đầu óc nhanh, rất nhanh trí, thích hợp xử lý loại tình huống trước mắt này sau. Trương Nguyên Thành ngẩn ra một phen, trong lúc nhất thời không biết nên khen hắn là hài hước hay là có thiên phú kể chuyện giờ khóc giờ cười. Đại lão không đáng tin cậy, bản thân đại lão cũng khó mà bảo toàn. Trương Nguyên Thanh chỉ có thể tự mình suy tính đối sách. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.